Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 588, mặt bài. Đối chọi gay gắt nhiều năm như vậy, Sở Dịch có thể không hiểu Tu La Ma Tượng. Sớm tại thật lâu trước đó, Sở Dịch liền biết Tu La Ma Tượng có rất nhiều át chủ bài, mà lại đều là dùng đến nhắm vào mình. Cho nên, Sở Dịch qua nhiều năm như vậy khẳng định là muốn chuẩn bị một số át chủ bài. Làm Tu La Ma Tượng sốc lên át chủ bài thời điểm, Sở Dịch tự nhiên là muốn đồng dạng sốc lên át chủ bài. Nhìn xem người nào át chủ bài càng thêm cường đại một số. Sau đó, ngay tại Tu La Ma Tượng vận dụng chính mình thao túng Chris nhất tộc Sở Dịch, ngăn cản Sở Dịch hoàn toàn thao túng chính mình linh hồn thế giới lúc, đột nhiên chính là, ông, một tiếng. Tại Tu La Ma Tượng nhìn soi mói, Sở Dịch trong thế giới linh hồn rõ ràng là lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái kia hai đạo nhân ảnh Tu La Ma Tượng đều hết sức quen thuộc. Không phải Mihawk, Gap, là ai? Nơi này Mihawk, Gap, cũng không phải là đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Mihawk, Gap, mà chính là Sở Dịch vượt qua cái kia hải tặc thế giới Mihawk, Gap. Bởi vì một số ngoài ý muốn duyên cớ, thực Sở Dịch đã sớm biết chính mình linh hồn năng lượng không đủ thuần nát, mà cái kia thời điểm Sở Dịch lại mất đi Tu La Ma Tượng chống đỡ, không cách nào sử dụng Tu La thần binh thuần túy chính mình linh hồn năng lượng. Cho nên Sở Dịch thì lựa chọn vò đã mẻ không sợ rơi. Không nghĩ tới làm như vậy ngược lại để Sở Dịch lưu lại một chút át chủ bài. Đó là Sở Dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn, là Sở Dịch lúc trước dùng đến khắc chế Gap thủ đoạn. Bởi vì Sở Dịch có thể sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng Gap, Smoker, Lộ Kỳ các loại hải quân duyên cớ, cho nên hải quân cùng Sở Dịch giao phong thời điểm, khắp nơi sẽ không lựa chọn Gap, Smoker, Lộ Kỳ những người này cùng Sở Dịch giao chiến. Ai biết Sở Dịch cái gì thời điểm sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn, liền có thể điều khiển Gap, Smoker, Lộ Kỳ bọn người phản chiến đây. Cũng là bởi vì linh hồn nô bộc thủ đoạn khó lòng phòng bị duyên cớ. Đường đường, hải quân anh hùng, Gap tao ngộ, Tu La, thời điểm khắp nơi đều là lựa chọn đường vòng đi. Giờ này khắc này, Tu La Ma Tượng bắt lấy Sở Dịch linh hồn năng lượng không đủ thuần túy điểm. Sử dụng Chris nhất tộc Sở Dịch linh hồn năng lượng, bắt đầu quấy nhiễu Sở Dịch thao túng linh hồn thế giới. Sở Dịch phản kích đâu? Thình lình chính là dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn triệu hoán Mihawk, Gap hai cái linh hồn nô bộc, chờ Mihawk, Gap đi vào linh hồn thế giới, phát hiện Sở Dịch đối chiến tuyển thủ. Lại là có thể quấy nhiễu Sở Dịch linh hồn thế giới ra hỏa lúc. Mihawk đầu tiên là ngưng kết linh hồn chi kiếm, một kiếm chặt chém hướng Chris nhất tộc Sở Dịch. Ngay sau đó tại linh hồn câu thông bên trong, Mihawk chính là hỏi, Sở Dịch, cùng ngươi giao chiến người là người nào? Vì sao hắn có thể thao túng ngươi linh hồn thế giới? Mihawk tra hỏi thời điểm không có gạt Gap. Cho nên Gap đi vào Sở Dịch trong thế giới linh hồn. Tuy nói là so sánh mộng bức trạng thái, nhưng vẫn là theo chân Mihawk cước bộ, công kích lên Chris nhất tộc Sở Dịch tới. Mà Sở Dịch nghe thấy Mihawk tại linh hồn câu thông bên trong tra hỏi, thì là kiên nhẫn điều khiển chính mình linh hồn thế giới, cùng Chris nhất tộc Sở Dịch tranh đoạt linh hồn thế giới quyền khống chế. Mặt khác, Sở Dịch thì là đồng dạng kiên nhẫn vì Mihawk, Gap giải thích nói, có chút bí mật là thời điểm nói cho các ngươi. Tuy nhiên những bí mật này không dễ dàng tiếp nhận, nhưng ở đứng trước cường địch tình huống dưới, hy vọng các ngươi tâm cảnh không nên xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Đầu tiên cái thứ nhất bí mật, chính là ta cũng không phải là các ngươi thế giới người. Ta vốn là một thế giới khác người. Sinh hoạt trong thế giới có bộ manga tên là Vua Hải Tặc. Đó chính là chúng ta chỗ ở thế giới mà ta sở dĩ đến. cũng là bởi vì một cái cường thế như thần, đồng dạng ra hòa. Thu lấy ta linh hồn, nhét vào Chris nhất tộc sở dịch trong thân thể. Lúc này chúng ta muốn đối phó ra hỏa đâu? Không sai, thì là chân chính Chris D sở dịch. Cái kia nguyên bản liền nên là các ngươi thế giới ra hỏa. Sau đó liền muốn nói chúng ta giao. Chiến nguyên nhân, không thể nghi ngờ cũng là bởi vì sau lưng thao túng chúng ta cái kia, thần. Cái kia, thần, dựa. Theo hắn nói tới đến suy đoán, hẳn là đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong ta, chỗ lấy muốn thao túng ta đi vào trong thế giới này. Hắn mục tiêu chủ yếu cũng là để cho ta cho hắn bồi dưỡng tân lực lượng. Đợi đến đào tạo thành công thời điểm, ta tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giá trị. Chỗ phải đối mặt kết cục cũng là chết, vì còn sống. Nhiều năm qua ta vẫn luôn tại cùng hắn chống lại. Nguyên bản ta hẳn là thần, người phát ngôn. Cuối cùng lại là trở thành thần, địch nhân. Vừa mới trong thân thể ta thay nghén lực lượng liền muốn thành công. Tại thay nghén lực lượng mắt thấy liền bị đoạt khi đi. Ta lựa chọn tự bảo cỗ lực lượng kia. Cho nên sau lưng ta, thần, thì không hài lòng. Điều khiển hắn khác bên ngoài một con cờ. Cũng là Chris nhất tộc sở dịch đi vào trước mặt ta. Muốn giết chết ta cái này không nghe lời quân cờ. Sau cùng muốn nói ta chính là vì sao muốn triệu hoán các ngươi đến đây. Lúc trước ta cùng địch mạc cái kia điên cuồng khoa học gia giao chiến. Thời điểm, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, giữa chúng ta linh hồn năng lượng là có nhất định liên hệ. Mà Kiss nhất tộc sở dịch đúng lúc cùng ta linh hồn năng lượng có nhất định liên hệ. Vì có thể đối kháng hắn thao túng ta linh hồn thế giới, ta nhất định phải cần nó trợ thủ. Đúng lúc Mihawk, Gap, các người những linh hồn này năng lượng cùng ta có liên quan người, vừa vặn có thể giúp ta tiêu diệt hắn. Hiện tại các ngươi hiểu ta vì sao muốn triệu hoán các ngươi đến đây à? Sở dịch giải thích vô cùng rõ ràng, Mihawk cùng Gap muốn là lại không hiểu, hai người thì là kẻ ngu cấp bậc tuyển thủ. Nhưng là, nghe thấy sở dịch sau khi giải thích, Mihawk cùng Gap tâm tình là hoàn toàn khác biệt. Mihawk có thể vì sở dịch mà chiến, đó là bởi vì Mihawk chính là sát thiên, đoàn hải tặc người. Gap có thể vì sở dịch mà chiến. Đó là bởi vì Gap cùng sở dịch giao tình còn tính là không tệ. Chỉ là, rất là kỳ lạ được triệu hoán tới tác chiến. Mihawk cùng Gap muốn nói không có nửa điểm khúc mắc. Cái kia là không thể nào. Huống chi, sở dịch thẻ triệu hồi phổ. Mihawk đến đây tác chiến nguyên nhân. Vẫn là bọn hắn ở giữa cùng sở dịch linh hồn năng lượng có nhất định liên hệ đâu. Nghĩ đến lúc trước sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn có thể tùy ý thao túng chính mình, Gap trong nội tâm liền có không thoải mái. Chỉ bất quá hắn đè nén tâm tình, thật sâu hút khẩu khí, chính là dùng thiết quyền tại bắt chuyện Chris nhất tộc sở dịch thôi. Ngược lại là Mihawk, hắn não động không phải sở dịch có thể tưởng tượng, hoàn toàn không có để ý tu la ma tượng sự tình. Đối với sở dịch linh hồn năng lượng cùng chính mình có liên quan, Mihawk đồng dạng là hơi hơi nhíu mày, không nói thêm gì. Ngược lại là sở dịch nói hải tặc thế giới, vốn chỉ là hắn trong thế giới một bộ manga lúc, Mihawk nhịn không được tại dùng linh hồn chi kiếm bổ về phía Chris nhất tộc sở dịch thời điểm. Nhíu chặt lấy xong Mi hỏi, ngươi nói chúng ta thế giới. Tại ngươi trong thế giới chỉ là một bộ manga. Ý tứ nói đúng là, ta tại các ngươi trong thế giới, chỉ là một cái manga nhân vật mà thôi. Rất được hoan nghênh đây. Đã đều triệu hoán Mihawk đến đây tác chiến, sở dịch cũng không cần phải giấu giếm cái gì chân tướng. Khẽ cười nói, tại chúng ta trong thế giới, vua hải tặc bộ này manga cũng là theo vua hải tặc La Kiệt chết. Xốc lên đại hải tặc thời đại bắt đầu, cái kia bộ manga bên trong nhân vật chính cũng là Gap cháu trai Luffy. Đoán chừng cố sự kết cục cũng là Luffy trở thành vua hải tặc đi. Gap, ngươi đừng nhìn ta, chuyên tâm tác chiến, người tôn tử tương lai có thể trở thành vua hải tặc cũng không phải là ta sự tình. Muốn nói cái kia bộ manga bên trong tránh thức khích lệ lắp phi người. Thế nhưng là sang đâu? Hừ, nghe thấy sở dịch linh hồn câu thông bên trong nói chuyện. Gáp lạnh hừ một tiếng. Không nói thêm gì, lúc này hắn hoàn toàn đem nộ khí phát tiết tại Chris nhất tộc sở dịch trên thân. Đừng nói gáp thể kỹ thật là vô cùng ưu tú. Đứng trước Chris nhất tộc sở dịch, gáp lại có thể hoàn toàn đem ngăn chặn. Cho sở dịch, Mihawk sáng tạo phi thường tốt cơ hội. Đương nhiên, gáp có thể ngăn chặn Chris nhất tộc sở dịch. Tất nhiên là có nhất định nguyên nhân. Tu La Ma tưởng nhưng lại tại Chris nhất tộc sở dịch sau lưng. Nếu là không có sở dịch, Mihawk kiềm chế, gặp tại Chris nhất tộc sở dịch trước mặt, thực cũng là bị người tùy ý nắm tồn tại thôi. Rất sớm trước đó cũng đã nói, Chris nhất tộc sở dịch cũng không phải là có tu luyện thiên phú người. Hắn tinh, khí, thần, đã sớm tại trở thành thiên long người nô bộc thời kỳ liền bị mai hết. Đương nhiên, đồng dạng là bởi vì cái này duyên cớ, Chris nhất tộc sở dịch mới có thể trở thành Tu La Ma tượng trung thành nô bộc. Hắn biết mình lực lượng là người nào ban ơn, càng là biết mình cái kia hiệu chung với người nào. Thế mà, hoàn toàn hiệu chung với Tu La Ma tượng, lực lượng đều là Tu La Ma tượng ban ơn, gặp phải so với chính mình yếu địch nhân. Quý nhất tộc sở dịch liền có thể hoàn toàn nghiền ép. Nhưng là muốn gặp phải lực lượng ngang nhau địch nhân, quý nhất tộc sở dịch đa số đều là muốn thua. Dù sao hắn chiến đấu kinh nghiệm, hoặc là nói là độ lượng, hoàn toàn không có cách nào cùng cường giả chân chính sánh ngang. Gặp nhiều năm như vậy, cái dạng gì cường địch chưa thấy qua. Cho dù là đứng trước chính mình cường địch người, gặp đều có thể ngăn cơn sóng dữ, ở lúc mấu chốt lật bàn, huống chi là đứng trước Chris nhất tộc sở dịch đâu. Thể kỹ phương diện hơi có vẻ non nớt, nếu như Chris nhất tộc sở dịch hoàn toàn dùng thể kỹ tác chiến lời nói. Cái kia thắng được người nhất định là gặp, tại hải tặc thế giới bên trong gặp thể kỹ dù sao cũng là số 1 số 2, là có thể trợ giúp hắn vượt cấp tác chiến. Mà Chris nhất tộc sở dịch, một phương diện muốn tranh giành đoạt linh hồn thế giới thao túng quyền. Cũng chính là dùng linh hồn năng lượng cùng sở dịch giao chiến. Một mặt khác, Chris nhất tộc sở dịch lại phải đối mặt Mihawk lần lượt tiến công. Hai mặt tác chiến tình huống dưới, Chris nhất tộc sở dịch nhiều nhất cũng là dùng thể kỹ cùng gặp giao chiến mà thôi. Chậm rãi Chris nhất tộc sở dịch cùng gặp giao chiến, rơi vào hạ phong, cũng là có thể hiểu được sự tình. Nhờ có Chris nhất tộc sở dịch, sau lưng có Tu La Ma tượng, không phải vậy sở dịch nương tựa theo thứ một lá bài tẩy. Nói không chừng liền có thể chiến thắng Chris nhất tộc sở dịch. Chiến thắng Tu La Ma tượng viên này hoàn mỹ quân cờ. Ngay tại lúc gặp nương tựa theo chính mình ưu thế. Một chút xíu khuếch trương đại ưu thế, mắt thấy liền muốn để Chris nhất tộc sở dịch bị thua lúc, oanh. Tu La Ma tượng át chủ bài lại xốc lên một chương. Cái kia thình lình chính là Tu La Ma tượng lĩnh ngộ, pháp tắc, lực lượng. Sở dịch là không rõ ràng Tu La Ma tượng lĩnh ngộ, pháp tắc, đến cùng là cái gì. Nhưng sở dịch biết Tu La Ma tượng lĩnh ngộ, pháp tắc. Tất nhiên là cùng giết hại có nhất định quan hệ. Theo giết hại, Tu La Ma tượng, pháp tắc, có thể càng ngày càng mạnh. Hắn chỗ lấy muốn, huyết dịch pháp tắc. Cũng là bởi vì, huyết dịch pháp tắc, cùng Tu La Ma tượng lĩnh ngộ, pháp tắc. Có chung địa phương, cái kia chính là theo giết hại có thể càng đổi càng mạnh. Cho nên, làm Tu La Ma tượng, pháp tắc. Lực lượng rót vào Chris nhất tộc sở dịch thể nội thời điểm. Sở dịch, Mihawk cùng gặp ba người. Chỉ cảm thấy Chris nhất tộc sở dịch trên thân sát ý càng ngày càng mạnh. Cái kia ngưng kết thành thực chất sát ý. Rõ ràng là tại Chris nhất tộc sở dịch sau lưng. Ngưng kết ra một cái Tu La Ma tượng bộ dáng. đối với Tu La Ma Tượng, Mihawk cùng Gạp đều không xa lạ gì. Dù sao lúc trước Sở Dịch bắt đầu quật khởi thời điểm ngưng kết Tu La Ma Tượng hư ảnh chính là Sở Dịch át chủ bài. Giờ này khắc này, nhìn thấy Sở Dịch lúc trước át chủ bài thế mà tại trên người địch nhân hiển hiện, Mihawk cùng Gạp không dám có bất kỳ khinh thường nào địa phương. Ai muốn, ngay tại Tu La Ma Tượng xốc lên át chủ bài, rót vào chính mình, pháp tắc, lực lượng đến Chris nhất tộc Sở Dịch thể nội lúc. Sở Dịch khóe miệng lại là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sau đó hắn chính là ngẩng đầu, giống như là tự lẩm bẩm, kỳ thực là cùng Tu La Ma Tượng nói ra, ngươi cho rằng ngươi rót vào pháp tắc, lực lượng liền có thể lật bàn sao? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có pháp tắc, lực lượng mà ta không có sao? Oanh, Sở Dịch vừa dứt lời trong nháy mắt, một cỗ huyết khí lại là sinh ra tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn. Đây không phải là huyết dịch pháp tắc, lực lượng, lại có thể là cái gì? Nhìn lấy Sở Dịch lại có thể ngưng kết huyết dịch pháp tắc, lực lượng, Tu La Ma Tượng hơi hơi nheo cặp mắt lại, tựa như là nghĩ đến cái gì, mà cùng Chris nhất tộc Sở Dịch tranh giành đoạt linh hồn thế giới quyền khống chế Sở Dịch đâu. Tại Tu La Ma Tượng tự hỏi cái gì thời điểm, chính là cười lạnh cùng Tu La Ma Tượng tiếp tục nói. Không sai, ta thật là tự bảo huyết dịch pháp tắc, vì cũng là thương tới ngươi Tu La Ma Tượng, nhưng là, ngươi muốn cho là ta huyết dịch pháp tắc, lực lượng hoàn toàn biến mất. Cái kia ngươi chính là 10 phần sai, bởi vì lúc trước đối phó cái kia nắm giữ huyết dịch pháp tắc thần, lúc ta liền có một cái phỏng đoán, cái kia chính là pháp tắc, lực lượng không có khả năng hoàn toàn biến mất. Coi như mất đi pháp tắc quyền khống chế, chỉ cần có pháp tắc môi giới tại, pháp tắc lực lượng thì vẫn tồn tại. Lúc trước ta sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng chế tạo vô số huyết nô, những cái kia sẽ cùng sau đó ta sử dụng pháp tắc môi giới mà tại huyết dịch pháp tắc muốn thai nghén thành công thời điểm, ta cảm ngộ rất nhiều thai nghén pháp tắc ảo diệu. Đến tận đây ta liền càng thêm giải huyết dịch pháp tắc cách dùng, càng thêm giải huyết dịch pháp tắc đến cùng cái kia dùng ra sao. Hiện tại ta chính là sử dụng huyết dịch pháp tắc môi giới, bắt đầu sử dụng huyết dịch pháp tắc lực lượng. Mà lại Mihawk cùng Gạp thiên phú hiển nhiên càng tốt hơn một chút, ta có thể vì bọn họ rót vào pháp tắc lực lượng đồng dạng càng mạnh hơn một chút. Dạng này ngươi chó săn làm sao có thể thắng ta? Dù sao, nói, Sở Dịch khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Nhìn về phía Chris nhất tộc Sở Dịch, tràn đầy sát ý, ta mặt bài, so ngươi càng tốt hơn đâu. Tu La Ma Tượng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.